Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, không đội trời chung. Từng đầu man thú từ sơn cốc giết ra đến, hung hãn vô cùng, hung uy cái thế, rung chuyển trời đất, chúng nó mặc dù là man thú, trí tuệ cũng không cao lắm, nhưng là chúng nó cũng biết phi ngã tộc loại. Kỳ tâm tất dị, mà lại chúng nó cũng cùng nhân loại chém giết vô số năm. Đã sớm kết xuống sinh tử đại thù, vừa thấy được những nhân loại này xuất hiện, thế mà còn tối chúng mai phục, ý đồ cướp đoạt tụ hồn quả. Cái này vẫn phải, những này man thú không nói hai lời. Lập tức liên thủ, dự định diệt sát đám nhân loại kia về sau, lại thương lượng phân phối tụ hồn quả. Nếu không chúng nó tự giết lẫn nhau, có thể sẽ nhượng đám nhân loại kia ngư ông đắc lợi. Hưu, một đầu như ngọn núi lớn nhỏ hung cầm từ không trung bay tới. Nhất chảo duỗi ra, xé nứt thiên địa, liền xem như một tòa núi lớn đều sẽ bị nhẹ nhõm xé vỡ thành hai mảnh. Ẩn chứa vô thượng phong mang, tốc độ nó cực nhanh, hai cánh chấn động. Trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa, thẳng hướng vạn độc môn đệ tử. Đông, một đầu bạo viên từ nguyên địa nhảy lên, trên thân hiển hiện lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, tựa hồ ngưng tụ thành khôi giáp, như cùng một đầu nổi giận quái thú nghiền ép mà đến, nện đến đại địa băng liệt. Chung quanh vạn độc môn đệ tử đều có thể cảm nhận được đầu này bạo viên cự lực, phảng phất chỉ cần chịu cái này con man thú nhất quyền, cơ liền sẽ báo hỏng, toàn bộ thân thể đều sẽ hóa thành một đoàn thịt nát. Oanh, một đầu kim sắc sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra ngưng tụ thành thực chất âm ba, kinh thiên động địa, từng mai thanh âm phù văn đánh giết tới, giữa không trung ngưng tụ thành đao kiếm tiễn chùy các loại nhóm vũ khí. Dù cho mặc trên người phòng ngự pháp bảo, cũng sẽ bị chấn động thành trọng thương. Phanh phanh phanh, đông đảo vạn độc môn đệ tử lập tức liên thủ, trong khoảnh khắc bố trí một tòa phòng ngự đại trận, mấy chục trên trăm tầng năng lượng cháo xếp cộng lại, bao trùm phiến khu vực này. Nhưng là những này man thú công kích mà đến, trong nháy mắt liền đem trên trăm tầng năng lượng cháo đâm xuyên, toàn bộ sụp đổ. Có vạn độc môn đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, chấn động đến tại chỗ ho ra máu, phế phủ trọng thương, liền liền kim đan cảnh người thật cũng nhận không lớn không nhỏ thương thế. Rút lui liên tục, tiện nhân vũ vô địch, ta nhớ kỹ ngươi, chớ bị ta bắt được ngươi, nếu không ta tất nhiên sẽ đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Tần Xà gào thét một tiếng, phẫn hận tới cực điểm, đến hắn muốn ám toán Hạ Bình, đem Hạ Bình xem như là mồi nhử. Ai có thể nghĩ tới bọn họ ngược lại bị đối phương xem như là mồi nhử, còn dẫn tới mấy chục con mạnh mẽ man thú đánh tới, đánh đến bọn hắn phế phủ trọng thương. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Từng cái vạn độc môn đệ tử cũng là giận không kềm được. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ ám toán địch nhân. Chỗ nào bị địch nhân ám toán qua, giống như vậy thiệt thòi lớn còn là lần đầu tiên ăn. Bọn họ từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định phải trả thù tiện nhân kia. Ngu xuẩn, Hạ Bình giờ phút này ẩn nặc tại phụ cận một chỗ ngóc ngách. Hắn mượn nhờ Sơn Hà Châu lực lượng, hoàn toàn ẩn nặc ở trên người mình khí tức, phảng phất ở vào dị thứ nguyên không gian. Dạng này ẩn nặc pháp môn cực kỳ cao minh, ở đây vạn độc môn đệ tử còn có đông đảo man thú đều hoàn toàn không nghĩ tới còn có một người ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn cũng không có xuất thủ dự định, đợi ở bên cạnh tọa sơn quan hổ đấu. Ngu xuẩn xúc sinh, muốn cùng ta vạn độc môn là địch còn kém xa lắm đâu. Võ đạo thần thông độc xà loạn thiên thuật, Tần Xà giận quát một tiếng, thi triển ra vạn độc môn một môn vô thượng độc thuật thần thông. Siêu siêu siêu, trong một chớp mắt, từ trên người hắn tản mát ra khủng bố độc khí. Từng mai độc khí phù văn hiển hiện, cấp tốc ngưng tụ thành từng đầu hắc sắc độc xà, có dài 3 thước độ, cưỡi mây đạp gió, giữa không trung bay lượn. Những này hắc sắc độc xà số lượng rất nhiều, ngàn vạn tụ tập cùng một chỗ, đơn giản thật giống như hình thành một đoàn hắc sắc độc vụ. Ùn ùn kéo đến, bao trùm phương viên vài dặm khu vực, giết. Tần xà thôi động thần thông chi lực, hơn vạn đầu hắc sắc độc xà hình thành một tòa đại trận. Độc vụ đầy trời, hướng phía bọn này man thú đánh giết tới. Phanh phanh phanh, những này hắc sắc độc xà cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt liền xé rách từng đầu man thú cứng rắn ra thịt. Hàm răng cắn vào qua, độc dịch trong nháy mắt liền thấm vào chúng nó thể nội. Hống hống hống. Từng đầu man thú phát ra phẫn nộ, rên rỉ gào thét, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thân thể biến thành hắc sắc. Bị độc dịch ăn mòn, mậy hơi thở, liền diệt tuyệt thể nội sinh cơ, nhưng là cũng có một chút sinh mệnh lực cực kỳ cường đại man thú. Có thể chống cự được những này độc dịch, dạng này cử động không chỉ có không giết chết những này man thú. Ngược lại để chúng nó càng thêm phẫn nộ, kích phát mạch máu trong người chi lực, cực kỳ cuồng bạo, xông đụng vào, trong nháy mắt liền đâm chết một đầu kim đan chân nhân. Tại chỗ đem thân thể của hắn xé rách, xúc sinh, tử, chết, chết, chết đi cho ta, tần xà bọn người phát cuồng. Cái này là sinh tử tồn vong chiến đấu, ai cũng không có cách nào tránh né. Không liều chết nhất chiến lời nói, bọn họ cũng sẽ chết tại bọn này man thú trong tay. Mà man thú nhóm cũng là như thế, điên cuồng cắn xé, va chạm, làm ra tất cả vốn liếng, đẫm máu chém giết, đại địa chấn chiến, từng tòa đại sơn đều bị chiến đấu dư ba chấn động đến vỡ vụn. San thành bình địa, sau nửa canh giờ, song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chiến đấu phạm vi cũng không giới hạn tại sơn cốc, thậm chí lan đến gần sơn cốc phụ cận hơn 1000 cây số phạm vi. Đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái, tuy nhiên vạn độc môn kim đan chân nhân số lượng thưa thớt. Nhưng là bọn họ tốt xấu là thánh cấp môn phái đệ tử, còn là ma đạo đệ tử, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sử xuất các loại độc thuật. Những man thú kia dù cho ỷ vào thân thể tố chất cường đại, nhưng là so với vạn độc môn đệ tử vẫn là không kém ít. Tại cường đại độc thuật phụ trợ dưới, từng đầu man thú bị độc chết, đương nhiên vạn độc môn đệ tử cũng tử thương không ít người. Thậm chí có 2-3 cái kim đan chân nhân đều bị man thú xé rách thân thể. Kim đan đều toàn bộ nuốt mất, cái xác không hồn. Tử trạng cực thảm, cơ hội tốt, hạ bình các loại nửa canh giờ, rốt cục đợi đến 2 nhóm người đạt tới gay cấn trình độ. Song phương đều đánh ra chân hỏa, đã không có khả năng trong thời gian ngắn dừng lại. Siêu, thân hình hắn lấp lóe, lập tức xuất hiện tại trong sơn cốc, bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem tụ hồn quả thu nhập sơn hà châu không gian. Đồng thời mặt đất tẩy hồn cỏ cũng bị vơ vét không còn gì. Như là cuồng phong quét rác, liền liền cỏ dại cũng bị nhổ đến sạch sẽ, không sót lại một chút nào. Làm xong những chuyện này về sau, Hạ Bình cũng không có ngừng lưu ở cái địa phương này. Hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy trốn. Đáng giận, tần xà mấy người cũng tự nhiên cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức ba động. Cảm giác được sơn cốc phát sinh biến hóa, bên trong tẩy hồn cỏ, còn có tụ hồn quả đều bị tiện nhân kia toàn bộ cướp đi. Đáng chết Vũ Vô Địch, lão tử cùng ngươi không đội trời chung, có kim đan chân nhân tức giận đến khí huyết, thất khổng bốc khói, bọn họ tân tân khổ khổ cùng man thú chiến đấu, thương vong mấy chục cái vạn độc môn đệ tử. còn có 3 cái kim đan chân nhân đều bị man thú xé rách. Lại là cái gì cũng không có được, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, trốn ở bên cạnh, thừa dịp lấy bọn hắn không sẵn sàng, cướp đi tụ hồn quả cùng tẩy hồn cỏ liền rời đi. Chỗ tốt đều bị tên này ăn xong lau sạch, liền cặn bã đều không lưu lại điểm này. Bọn họ phẫn hận tới cực điểm, hận không thể lập tức truy giết tới, diệt sát cái này vũ vô địch. Đáng tiếc những người này bị man thú ngăn cản, dù cho muốn hiện tại đuổi theo, cũng là không thể nào sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.